Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, ai? 22 tuổi bắt đầu dưỡng lão, thiên thạch nguy cơ thuận lợi giải trừ, chứng minh Pokemon Ruby và Sapphire thiên kịch bản không còn sẽ xuất hiện. Kurotaku cũng coi là triệt để yên tâm. Về phần Ruby cùng Sapphire vợ chồng trẻ không có nguy cơ lần này trợ giúp. Có thể hay không náo mâu thuẫn, liền không tại Kurotaku bên trong phạm vi cân nhắc. Ruby cái này không đủ thẳng thắn tiểu hài nhi hoàn toàn là chính mình nghiệp chướng. Tăng thêm có chút đại nam tử chủ nghĩa, trách không được người khác. Không có Pokemon Ruby và Sapphire thiên. Green vị này Pokédex người nắm giữ thật xa từ Kanto chạy đến Hoenn. Có thể hết sức chuyên chú khảo thí. Thế giới Pokemon khảo thí hệ thống rất phức tạp. Cũng không có toàn địa khu thi đại học kiểu nói này. Phần lớn đều là từng cái đại học từ thiết trường thi. Từ ra bài thi, ngoại lai thí sinh thì phải trải qua thi viết cùng phỏng vấn thử chờ một hệ liệt phức tạp quá trình. Cuối cùng mới có thể đạt được nhập học cho phép, lại mỗi cái đại học khảo thí thời gian, cùng nhập học thời gian đều không cùng cấp, không có nghiêm khắc năm học chế độ. Cái này cũng dẫn đến Green đều từ trường học tốt nghiệp hơn mấy tháng. Vẫn còn chờ đợi phỏng vấn kết quả giai đoạn, nhập học tin càng là không cái bóng sự tình. Kỳ thật, ấn lý thuyết lấy tiến sĩ ốp tại Celadon Đại học Nhân Mạch. Đem Green đưa vào đi là thật đơn giản sự tình. Chào hỏi là được rồi. Thậm chí dù là hắn không chào hỏi, người khác biết Green là Pokédex người nắm giữ, cũng có bó lớn rất nhiều người nguyện ý bán hắn một bộ mặt. Thế nhưng Green không có làm như thế. Tiểu cô nương này quả thực là muốn cẩm y dạ hành. Nói là muốn lấy một người bình thường thân phận đi thi đại học. Làm cho Kurotaku lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nhân mạch không vào lúc này dùng, lúc nào dùng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là tôn trọng Green lựa chọn, yên lặng ủng hộ quyết định của nàng. Đương nhiên Green như thế cuồng không phải không lý do. Muội tử trời sinh thông minh, lý luận nắm giữ năng lực cực mạnh, động thủ năng lực càng là khoa trương đến đáng sợ. Là trời sinh học bá, cao cấp tri thức phần tử. Kurotaku điểm này gần phía trước thế nội tình thêm đọc sách xem ra trình độ văn hóa. Đến gâu, rét những thứ này học cặn bã trước mặt Tú Tú vẫn được. Tại nàng cùng Blue trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý. Thậm chí Silver thành tích văn hóa, đều là trong trường học đứng hàng đầu. Cái sau cũng nhiều lần bắt đầu ghét bỏ hắn là cái mù chữ. Cho rằng mắt thấy không đủ rộng lớn, vì hai người tương lai, muốn hắn cũng đi đi học, mù chữ, mắt thấy không đủ rộng khoát, nghe đến chữ đó mắt Kurotaku đều cho khí cười, hắn tầm mắt không đủ rộng khoát, liền không nói địa vị xã hội, bạn trai ngươi cùng Arcus chuyện trò vui vẻ thời điểm, ngươi còn tại trên giường nằm ngáy o o đâu. Huống hồ tuy nói tốt nghiệp về sau đem tuyệt đại bộ phận tri thức đều trả lại lão sư. Nhưng bản khoa tốt nghiệp vẫn là thỏa thỏa. Móa, dị giới văn bằng, đối mặt đòi hắn bằng tốt nghiệp chứng minh hắn được đi học Green. Kurotaku đột nhiên phát hiện, chính mình thế mà thật biến thành đối phương trong miệng mù chữ. Đừng nói cao cấp văn hóa giáo dục trường học căn cứ chính xác sách. Liền cơ sở văn hóa giáo dục giấy chứng nhận đều không bỏ ra nổi tới. Michina thao phòng ở hủy đi về sau, bên trong rất nhiều thứ đều không thấy, bao quát Kurotaku trước kia phiếu điểm, giấy khen cùng giáo dục cơ sở chứng nhận tốt nghiệp, ảnh chụp ngược lại là lưu lại không ít. Nói cách khác, nếu như cứng rắn đi tỉ đấu lời nói, Kurotaku liền tiểu học đều không có đọc qua. Bởi vì rất khó chứng minh nha. Hắn có thể tú cho Green nhìn, sợ là chỉ có tinh anh, thâm niên cùng đỉnh cấp trainer cái này ba quyển chứng. Sự thật này trong nháy mắt đả kích Kurotaku. cảm giác gia đình địa vị tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống. Sợ không phải về sau liền phụ đạo nhi tử nữ nhi làm bài tập quyền lực cũng không có. Một cái thế giới đỉnh cấp đại học tốt nghiệp, một cái liền tiểu học giấy chứng nhận đều không bỏ ra nổi tới. Ai lời nói càng có tin phục lực, quá rõ ràng, trong lúc nhất thời, Kurotaku biệt tình biến hóa, đúng là thật bắt đầu suy nghĩ chính mình muốn hay không đi trước học. Bồi dưỡng một chút, Green nhìn thấy hắn bộ dáng này, nhịn không được cười ra tiếng, ôm hắn làm nũng, nói kỳ thật hắn không cần thiết như thế xoắn suýt, như bây giờ liền rất tốt, mù chữ thế nào. Nàng đồng dạng rất ưa thích. Hắc, ngươi nói cô nàng này nói chuyện có tức hay không người? Kurotaku lúc này không phục, há miệng ngậm miệng mù chữ mù chữ. Chỉ là một cái văn bằng đại học, hắn muốn cầm đi ra có bao nhiêu khó? Muội tử ngươi không nên quá đắc ý, ngươi đi ta cũng được. Green cũng không nghĩ tới Kurotaku sẽ có như thế tính trẻ con một mặt. Chính mình mấy câu thế mà đưa tới hắn lòng háo thắng. Nói chuyện giống như là đang giận giống như. Cái gọi là trong mắt người tình biến thành tây thi. Theo người khác, Kurotaku cái này hơi có chút buồn cười hành vi lời nói. Lại là để Green ý cười không ngừng. Trong lòng vui vẻ cơ hồ khó mà kềm chế. Giống như thủy triều dũng mãnh tiến ra. Cuối cùng, tự nhiên là anh em. Lại qua mấy tháng, Lắc gọi điện thoại tới, nói lão bà hắn có tin vui, để hắn chuẩn bị kỹ càng làm cha nuôi hồng bao. Kurotaku sau khi nghe được sửng sốt một chút, nghĩ thầm cái này vợ chồng trẻ động tác không khỏi cũng quá nhanh. Đảo mắt Lắc con hàng này coi như cha rồi. It's chim speed à, Kurotaku một mặt chúc, một mặt tò mò hỏi hắn nghĩ như thế nào. Sớm như vậy sinh con là không muốn tiếp tục cố gắng, dự định về hưu trung thực làm phú nhị đại kế thừa gia sản. Vạn nhất tất cả đều muốn, Kurotaku không cho rằng lấy Lắc cuồng công việc tính cách có thể rất tốt chiếu cố gia đình cùng sự nghiệp. Lắc cười hồi phục, hai tử chủ yếu là cha mẹ của hắn cùng lão bà vội vã muốn, hắn bị cuốn lấy không có cách. Đành phải đáp ứng, về phần như thế nào hai đầu sát nhập, thôn tính, hai tử sinh ra tới mới biết được. Kurotaku nghe nói, đối vận thăng thân thể rất là lo lắng. Chính hắn liền đột tử qua một lần, đối diện cực khổ nguy hại không nên quá quen thuộc. Trái phải suy nghĩ, hắn nghĩ tới, nếu như hắn tự nhiên chi lực vận dụng đầy đủ thuần thục. Chưa hẳn không thể dùng để đền bù Lắc trên thân thể thâm hụt. Dù sao nói là tự nhiên chi lực, nhưng trên bản chất tràn đầy đều là sinh mệnh năng lượng. Cỗ lực lượng này không nói trường sinh bất lão, dùng để kéo dài tuổi thọ bảo đảm là có thể. Chữa trị thân thể ám thương càng là không đáng kể. Chỉ tiếc, hưu bao kết quả là vẫn là không có cách nào giải quyết nhân loại ốm đau. Kurotaku nguyên lai tưởng rằng mắc cấp hưu bao có thể để cho một con Pokemon trở thành tái. Thế hoa đà, bất đắc dĩ, hắn suy nghĩ nhiều, sinh mệnh lĩnh vực cuối cùng thuộc về Sunnier cùng Huo. Đơn thuần Pokemon căn bản tiếp xúc không đến cấp bậc kia. Trừ phi Kurotaku quay đầu đi tìm Arceus, để thần phân điểm lực lượng cho hắn Pokemon. Cuối năm, Morimia cùng Rika thực tập kỳ đầy, các nàng thuận lợi từ Goldenrod Đại học tốt nghiệp, trở thành người người chạy theo như vịt, hiệp hội cũng ném ra ngoài màu vàng cành ô liu cao tài sinh. Đồng thời, không ra Kurotaku đoán trước, mặc dù hắn kiệt lực giữ lại, hai cái muội tử lại như cũ không có lựa chọn lưu tại đạo quán. Nhưng dựa theo các nàng thuyết pháp, không phải là đối Kurotaku có ý kiến, cũng không phải cùng Green có quan hệ, chủ yếu các nàng nghĩ ở bên ngoài xông vào một lần. Xông ra thuộc về các nàng chính mình thiên địa, Kurotaku đạo quán qua an nhàn, đãi ngộ lại tốt, sinh hoạt giàu có, công việc còn không mệt, rất dễ dàng mài rơi các nàng đấu tranh tâm. Các nàng thân là người trẻ tuổi, lẽ ra có sự nghiệp của mình. Một phen nói đến dõng dạc, Kurotaku là á khẩu không trả lời được. Đành phải biểu thị chính mình phi thường ủng hộ lại thưởng thức các nàng độc lập tự chủ. Quyết chí tự cường ý nghĩ. Ai, dưỡng lão quả nhiên vẫn là lưu không được nhân tài. Đột nhiên phát giác được nhà mình đạo quán định vị Kurotaku trong lòng có chút hứa yêu thương. Còn không đợi Kurotaku bắt đầu thở dài, Morimai các nàng vừa cười nói. Nếu như các nàng xông xáo thất bại, nghèo túng đến đầu đường ngủ ngoài trời, hy vọng đến lúc đó Kurotaku còn đuổi theo thu lưu các nàng. Trong lời này đến cùng là khách khí, vẫn là thật lòng thực lòng. Kurotaku không có hiểu rõ, bất quá coi bọn nàng trình độ, trừ phi là biến thành người thực vật hoặc là đồ đần. Nếu không trên cơ bản không tồn tại ngủ đầu đường khả năng. Hắn nghĩ tiếp cái này, bàn đều tiếp không đến. Loại này nhân sĩ chuyên nghiệp nhà ai cùng Pokemon tương quan công ty không muốn đoạt lấy a? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?